Một lát sau, Cẩm Điểu thấy Trần Nhược Tư chỉ có thể phát ra âm thanh mà không thể nhúc nhích. Chúng nó càng thêm không nghi kỵ, lớn mật càn rỡ. Chúng nó một lần nữa mạnh mẽ vọt xuống thân thể Trần Nhược Tư, cũng càng ngày càng nhiều. Không đến một lát công phu, quần áo Trần Nhược Tư đã bị mổ rách không còn dạng quần áo, lộ ra thân thể trần truồng. Điểu Trác lần lượt mổ trên thân thể Trần Nhược Tư, máu tươi từ chỗ bị Điểu Trác mổ ra, chảy ra từng giọt, toàn tâm đau đớn nhập trong lòng, đi sâu vào xương tủy. Hắn ý nghĩ gần như đến bên bờ tuyệt vọng, thầm nghĩ, ta ở trước mặt cường đại địch nhân còn không có bị đánh chết, nhưng chết trong tay bọn gia hỏa nhân lúc người lâm nạn không có lực sát thương, mà chỉ biết đến thu hoạch này. Đáng giận, thật đáng giận, chẳng lẽ ta thật sự bị chúng nó mổ xẻ ăn tươi nuốt sống sao? Trần Nhược Tư lại tiếp tục suy nghĩ, nước mắt trong hốc mắt chảy ra rơi xuống mặt đất. Tâm trạng hắn phảng phất theo nước mắt thấm nhập vào bùn đất, khí tức hỗn hợp của đất bùn khiến cho hắn tâm tàn ý lạnh. Mặt trời như chẳng biết khói lửa của nhân gian, chậm rãi dọc theo quỹ đạo của mình là tiến tới. Cái bóng của cây cối hướng phương đông lớn lên một ít. Trong rừng bọn điểu tước cũng chẳng biết mệt mỏi, vui sướng kêu hót, hình như là cười nhạo tên gia hỏa vô dụng sắp bị Cầm Điểu này mổ rỉa. Trần Nhược Tư thân hình huyết nhục mơ hồ, trong lòng thầm nhủ, nếu ta có thể sống sót, ta nhất định phải có vô thượng lực lượng, không để cho chính mình bị thương, không để cho chính mình bị bọn súc sanh làm nhục. Ngao! Một tiếng thét dài từ phương xa truyền đến. Bọn Cầm Điểu dừng lại trên người Trần Nhược Tư, nghe được tiếng thét dài này, đều dương cánh bay khỏi thân thể của hắn, bay lên trên ngọn cây, dừng lại ở đầu cành, ánh mắt không rời khỏi Trần Nhược Tư. Ánh mắt của bọn chúng, Trần Nhược Tư nhìn lại cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế. Đúng là trong bụi cỏ lúc trước Hầu Quang Bình tiếp cận hắn một khắc, hắn cảm thấy cũng không đáng sợ bằng những ánh mắt của đám Cầm Điểu kia. Bọn Cầm Điểu đứng ở trên đầu nhánh cây, lẳng lặng dương mắt nhìn Trần Nhược Tư yếu ớt bị giày vò, lắng nghe phương xa. Ngao! Một tiếng gào to truyền tới. Chúng nó cũng có vẻ có chút bất an khó chịu. Có lẽ là bởi vì chúng nó mắt nhìn thấy miếng mồi ngon của mình đã đến miệng còn trở thành thức ăn cho kẻ khác mà cảm thấy buồn rầu. Đối với Trần Nhược Tư mà nói, ánh mắt đáng sợ trước mắt cùng tiếng kêu phương xa đều không phải là chuyện tốt. Đối với hắn mà nói, một phương nào mà đến đều có ý nghĩ là tánh mạng của hắn xong đời. Tim hắn chảy máu, mặc dù như thế, hắn nghĩ đến chính mình còn không lâu trên nhân thế. Hắn quên hết đau đớn, quên hết hoàn cảnh trước mắt, ý nghĩ bay nhanh về quá khứ. Hắn nhớ tới cuộc sống ngày trước với Mộng Tuyết, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn nhớ tới Lâm Hân Ngọc, sâu trong lòng cảm thấy một tia áy náy. Hắn nhớ tới Linh Cơ, trong lòng tràn ngập cảm kích cũng có chút hân hoan tán dương. Cũng không biết qua bao lâu, những người quen thuộc với hắn, sau khi tất cả đều thuật lại một lần trong đầu hắn, ý nghĩ lại trở về với thực tại. Hắn trông thấy ánh mắt đáng giận của bọn Cầm Điểu trước mắt, trong lòng tuyệt vọng nghiến răng nói, bọn vô lại các ngươi, bọn hấp huyết quỷ ăn bám, sau khi ta chết linh hồn ta sẽ không buông tha cho các ngươi. Hắn nói xong, bọn Cầm Điểu hình như nghe hiểu lời Trần Nhược Tư nói, đều dương cánh bay khỏi cành cây, bay lên phía trời cao. Xem tại truyenfulvn, Trần Nhược Tư xem cảnh này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng ngôn ngữ đã giúp đỡ bản thân. Hắn không biết rằng cách chỗ mình nằm không xa đã xuất hiện hơn 10 đầu ngạ lang. Bọn Cầm Điểu trông thấy tình hình như thế, biết chính mình tiếp tục chờ đợi cũng là uổng công, cho nên biết khó mà lui. Xa xa xa, lá cây trên mặt đất bị cái gì đó dẫm lên phát ra tiếng kêu truyền đến tai Trần Nhược Tư, trong đó pha lẫn với thanh âm thở gấp của loại động vật chạy đường dài. Trần Nhược Tư ý thức được có chuyện không ổn, hắn muốn quay đầu nhìn về phía sát gần hắn xem là cái gì, nhưng đầu hắn cũng không nghe theo hắn sai bảo, cũng không thể nhúc nhích. Hắn lúc này mới biết được hắn đã là một xác sống hoàn toàn mất khả năng hoạt động, chỉ có duy nhất tư tưởng tồn tại. Thanh âm hô hấp của loại thú cùng với tiếng bước chân di động chậm rãi, Trần Nhược Tư bắt đầu nghe càng ngày càng rõ ràng, cũng khiến cho hắn một khắc trước vừa mới nhẹ nhóm vì đuổi được đám Cầm Điểu bay đi, lại bắt đầu thấp thỏm, tiến vào kinh hoàng sợ hãi. Trong đầu hắn không khỏi nổi lên huyễn cảnh chính mình bị động vật tranh giành chia nhỏ ra, biến thành huyết nhục mơ hồ. Hắn không muốn nghe thấy thanh âm tới gần, tư tưởng của hắn bị giày vò hành hạ, khiến cho hắn vốn đã kinh hãi trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Đột nhiên, một bóng đen từ vài thước bên ngoài hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt bóng đen kia sắp bổ nhào lên người Trần Nhược Tư. Hắn thấy rõ ràng bóng đen đó là một con hắc lang. Sau khi hắn thấy rõ ràng là lang, trong lòng biết được kết quả chính mình như thế nào, hắn vô vọng nhắm mắt lại, ý nghĩ dường như cũng dừng lại một khắc, cũng trở nên mơ hồ. Hắn mơ hồ cảm giác được đã có một con sói, mở miệng mang theo nước dãi làm cho người ta cảm thấy ác tâm, đang ở trên người mình, cắn tới. Ô, một tiếng lang kêu thảm thiết truyền vào tai Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư nghe thấy vậy, trước khi còn chưa có mở mắt ra, hắn đã biết mình đã được cứu. Khi hắn mở mắt ra thì hết thảy phát sinh trước mắt cùng lúc trước khi hắn mở mắt là rõ ràng khác nhau. Hắn không có nghĩ đến là có một cảnh tượng rực rỡ nhiều màu như thế. Hắn cũng không có nhìn thấy người đã cứu mình mà chỉ thấy ở cao trên không trung người này phóng ra bạch sắc công kích quang ba. Trước mắt bạch sắc quang ba bay múa, nhìn muốn thất thần không chịu nổi. Thực ra không phải vậy, chúng nó bay múa ra các phương hướng khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng đúng là đánh vào bụng đám hắc lang gần Trần Nhược Tư, để cho bọn chúng thưởng thức cảm giác bị mổ ruột phá bụng. Tiếng kêu thảm thiết của hắc lang không dứt bên tai, lang huyết phát ra mùi tanh nồng, trong nháy mắt ngập tràn không gian xung quanh vị trí Trần Nhược Tư, khiến cho hắn hít thở khó khăn. Đánh hay, khí tức lang huyết nồng như vậy, thế mới biết được vừa rồi có biết bao nhiêu hắc lang ở xung quanh đây. May mắn là người đến xuất hiện kịp thời, nếu là đến chậm chút nữa thôi, có lẽ cái mạng nhỏ của ta đã không còn. Nếu ta có thể khôi phục lại bình thường, ta nhất định phải tạ ơn tốt vì ân nhân cứu mạng này. Nếu là hắn cần mạng của ta, ta cũng sẽ không do dự cho hắn. Trần Nhược Tư trong lòng thầm kêu may mắn. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng bước chân đào tẩu của hắc lang rất nhanh biến mất khỏi tai Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư nhìn lên bạch sắc quang ba đang bay múa trên không trung, trong lòng nôn nóng trông mong người kia nhanh nhanh xuất hiện. Hắn muốn sớm một chút nhìn diện mục ân nhân đã cứu mạng mình. Chờ đợi là quá trình khó khăn nhất của cuộc sống, Trần Nhược Tư trong lòng càng nôn nóng, hắn cũng cảm giác được thế giới càng là khó vượt qua. Rốt cuộc, trên bầu trời cũng xuất hiện đám mây ngũ sắc, chậm rãi hướng tới hắn bay tới. Thần tiên, nhất định là thần tiên đã cứu ta, xem ra ông trời cũng rất chiếu cố, Trần Nhược Tư giờ phút này dường như quên hết khốn khó quẫn bách vừa rồi của chính mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Trong lòng vui sướng gào thét, hắn phảng phất như bay lên, bay tới đám mây ngũ sắc kia, đến nghênh đón ân nhân cứu mạng mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, chân tình lưu lộ. Đám mây ngũ sắc bay tới ngọn cây, từ trên đám mây một nữ tử y phục hồng sắc phi thân bay xuống. Trần Nhược Tư sau khi trông thấy nữ tử này, trong lòng bất giác kinh ngạc, sửng sốt. Qua một hồi lâu mới hưng phấn hô lên, Linh Cơ công chúa, cảm ơn cô, lúc này có thể gặp được cô, ta thật sự rất là vui sướng. Linh Cơ nhìn thấy bộ dạng của Trần Nhược Tư như vậy, trong lòng không biết vì sao cảm thấy một trận đau xót khó chịu, lập tức trào lên trong lòng, nàng cố nén nước mắt muốn chảy ra nơi khóe mắt, tới bên cạnh Trần Nhược Tư ngồi xuống. Qua một hồi lâu, thanh âm nàng có chút run rẩy nói, ngươi làm sao mà biến thành như vậy? Là ai đã thương ngươi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cổ tay Trần Nhược Tư, bắt đầu giúp hắn kiểm tra. Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ cười nói, sự tình rất phức tạp, nhất thời cũng không thể nói rõ ràng được. Bây giờ ta có thể nhìn thấy cô, ta đã cảm thấy rất vui mừng rồi, cho dù bây giờ để ta chết đi ta cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Linh Cơ không đáp lại lời Trần Nhược Tư. Nàng chuyên tâm vì hắn thực hiện kiểm tra toàn thân. Chỉ chốc lát, Linh Cơ buông tay Trần Nhược Tư, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nước mắt rốt cục không nhịn được cũng tuôn rơi. Trong lòng thầm nghĩ, thương thế của hắn tại sao mà nặng như vậy? Với năng lực của ta muốn ta đưa ngươi tới một địa phương an toàn, giúp ngươi chữa thương. Trần Nhược Tư nhịn đau cười nói, ta biết là cô đang an ủi ta. Ta biết ta bây giờ đã xem như là một phế nhân. Ngoại trừ biết suy nghĩ cùng với tồn tại cảm giác bên ngoài, các bộ phận trên thân thể đều không thể nhúc nhích. Thân thể như thế có thể còn cứu được sao? Ta thấy cô hãy cứ giết ta đi, giúp ta sớm thoát ly thống khổ. Linh Cơ không nói chừng mắt nhìn Trần Nhược Tư, bộ dạng như có chút tức giận, nói, không, ta không cho phép ngươi nói những lời chết chóc như vậy, ta nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi khôi phục. Nàng nói xong ôm lấy Trần Nhược Tư, tung người bay vọt lên đám mây ngũ sắc, nàng niệm chú điều khiển đám mây ngũ sắc cấp tốc bay về phương Bắc. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn. Trần Nhược Tư nằm trong lòng Linh Cơ, nhìn từng đám mây trắng bay qua bên cạnh mình, nhìn khuôn mặt Linh Cơ thanh tú trắng nõn mang một tia yêu thương, trong lòng nửa vui nửa buồn. Linh Cơ trên người tản mát ra trận trận u hương, làm cho hắn cảm thấy hưng phấn vui sướng, khiến cho hắn lúc này quên hết tất cả đau đớn và khó chịu trên người. Đám mây ngũ sắc ở trên không trung tốc độ phi hành cực nhanh, Linh Cơ quần áo, thắt lưng và mái tóc, theo gió từng cơn cao thấp bay múa. Cũng không biết bọn họ ngồi trên đám mây ngũ sắc theo hướng Bắc phi hành bao lâu, Trần Nhược Tư chỉ cảm giác mình đã thấy vài lần mặt trời mọc rồi lặn, mới tới vùng trời địa phương nơi Linh Cơ muốn dẫn mình tới chữa thương. Suốt cả quãng đường, Linh Cơ rất ít nói, nàng chỉ nghe Trần Nhược Tư không ngừng nói chuyện, nàng từ miệng Trần Nhược Tư mới biết được rất nhiều sự tình về bản thân Trần Nhược Tư. Cũng biết được quan hệ của Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết. Sau khi nàng biết được quan hệ của Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, mỗi khi hắn nhắc tới tên Mộng Tuyết, trong lòng nàng không biết là vì cái gì mà cảm thấy có chút khó chịu, nhưng trên mặt nàng luôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trần Nhược Tư hình như cũng nhìn ra được điều đó. Sau này, hắn cố ý không đề cập đến tên Mộng Tuyết nữa. Linh Cơ ôm Trần Nhược Tư nhảy khỏi đám mây ngũ sắc, chậm rãi bay xuống mặt đất. Lúc này, Trần Nhược Tư mới biết được mình đã được Linh Cơ đưa tới một vùng băng thiên tuyết địa, khu vực băng tuyết tràn ngập. Trong lòng Linh Cơ cho rằng chỉ có tại đây, vùng băng thiên tuyết địa này hoàn cảnh nhiệt độ không như tự nhiên sẽ khiến cho thương thế của hắn không thêm trầm trọng. Như vậy, nàng mới có càng nhiều thời gian tiến hành trị liệu cho hắn. Một trận gió lạnh thổi tới, thân thể Linh Cơ không khỏi run lên, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư trong lòng, mỉm cười quan tâm nói. Lạnh không? Nàng vừa nói vừa siết chặt Trần Nhược Tư, nàng muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình, vì cơ thể bất động của Trần Nhược Tư, mang đến một chút ấm áp. Trần Nhược Tư nhìn thấy Linh Cơ bị gió lạnh thổi trúng hai gò má đầy đặn tái nhợt cùng đôi môi thâm tím, trong lòng bối rối, cười khổ nói, ta thật sự không lạnh, ta có thể nằm trong lòng cô thật sự cảm thấy không chút lạnh lẽo. Thật vậy sao? Linh Cơ cười nhẹ nói. Ta xem ra ngươi là bị rét lạnh làm cho đông cứng mất hết chi giác rồi. Ngay cả ta cũng cảm thấy rét lạnh. Ngươi không lạnh mới là việc lạ. Trần Nhược Tư cười nói. Là thật. Ta thật sự không cảm thấy một tia rét lạnh. Có thể là ta thật sự đã bị lanh mất đi chi giác rồi. Ai, kể cũng lạ. Ta đã mất đi chi giác. Vì sao ta còn có thể cảm giác được nhiệt độ thân thể trên ngực của cô nhỉ? Không hiểu. Thật sự không hiểu. Nghe Trần Nhược Tư nói lời này, Linh Cơ không biết là vì cái gì, đột nhiên trở nên đỏ bừng, nàng lại bay lên. Sau khi hạ xuống không tiếp tục bay lên nữa, nàng đứng tại đó nhìn Trần Nhược Tư, xem như có chút tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Nếu không phải ngươi bây giờ là người bị trọng thương không thể nhúc nhích, ta sớm đã vứt ngươi đi rồi. Nếu ngươi sau này còn nói những lời này, ta sẽ vứt ngươi ở vùng băng thiên tuyệt địa này, cho ngươi chết cóng. Nàng nói xong, mỉm cười ngẩng đầu lên, tiếp tục bước tới, rất nhanh đi về phía trước. Trần Nhược Tư quệt miệng nói, ta thật sự không tin cô sẽ ném ta xuống. Nếu cô có thể buông ta xuống, cô căn bản sẽ không đưa ta tới địa phương này. Linh Cơ trừng mắt nhìn hắn. Bộ dạng ra vẻ tức giận không lý tới hắn nữa, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ, có lẽ là bởi vì nàng biết Trần Nhược Tư đã hiểu được tâm tư của mình. Gió lạnh hô hô thổi qua bọn họ, cũng không biết là khi nào, tuyết bắt đầu nhẹ rơi xuống, Linh Cơ bước đi trong tuyết, mỗi bước càng trở nên khó khăn. Trần Nhược Tư thấy thời tiết ác liệt cũng cảm giác được linh cơ ôm mình gian nan đi về phía trước. Trong lòng đối với nàng không khỏi sinh ra có chút thương tiếc. Ở trong lòng hắn phi thường hy vọng lúc này chính mình ôm linh cơ đi trong tuyết. Hắn cũng tình nguyện chính mình chịu khổ vất vả, mà không phải là như trước mắt, linh cơ ôm mình mà đi. Hành trình xa xôi, linh cơ từng bước một đi tới. Nàng ôm Trần Nhược Tư đi tới chân ngọn núi băng phía trước. Linh cơ cẩn thận phân biệt phương hướng đường đi một chút. Bằng vào trực giác, nàng chuyển bước chân hướng tới một hạp cốc, thung lũng, băng sơn đi tới. Có băng sơn che chắn, khiến cho bọn họ cảm giác được phong tuyết cũng giảm bớt. Nhưng bước chân linh cơ có vẻ so với bên ngoài càng thêm gian nan. Có lẽ nguyên nhân là do nàng một thời gian dài ôm một người mà đi khiến cho bản thân càng ngày càng thêm mệt mỏi. Mặc dù như thế nhưng trong lòng nàng không một chút muốn buông Trần Nhược Tư ra, nghĩ cách một mình rời khỏi. Trần Nhược Tư trong lòng vô số lần hô hoán, buông ta ra đi, linh cơ, thả ta xuống, cô một mình hãy đi đi, cô không cần khổ sở như vậy. Mặc dù hắn biết linh cơ sẽ không dễ dàng buông thả hắn một mình rời đi, nhưng hắn không có kêu lên. Hắn lo lắng hắn vạn nhất thật sự kêu lên, linh cơ thật sự bỏ rơi hắn, hắn sẽ cảm thấy hối hận. Nàng giờ phút này trong lòng hắn là chỗ dựa duy nhất. Lại đi tới vài dặm, hai người bọn họ đi vào trong hạp cốc. Linh cơ đã nhìn thấy trên một mặt của vách đá có một băng động, không biết có phải là thiên nhiên hình thành hay là do sức người chạm trổ thành. Linh cơ mỉm cười, dùng giọng điệu đùa giỡn nói, Trần Nhược Tư, chúng ta về tới nhà rồi, đôi chân cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Nàng nói xong, ôm Trần Nhược Tư bay vọt lên, thẳng tới động khẩu của băng động trên vách đá mà đi. Linh cơ ôm Trần Nhược Tư đáp xuống động khẩu của băng động, nhìn vào trong động một chút, chuẩn bị cất bước đi vào. Lúc này, trong động truyền ra tiếng kêu hống trầm thấp, ngao ngao. Linh cơ sửng sốt, biết băng động này đã có chủ nhân. Nàng thở dài đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên, một thân ảnh hỏa hồng sắc từ trong động bay ra, đánh thẳng về phía nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, ngẫu ngộ mãnh thú. Trần Nhược Tư cũng cảm giác được nguy hiểm đã đến. Hắn hoảng sợ kêu to, Linh cơ, mau buông ta ra, cô mau trốn đi. Ta nghe ra được tiếng gầm đó đích thị là hổ long thú. Ta đã từng gặp nó, uy lực của nó cũng không vừa đâu. Linh cơ đáp trả, ngươi xem ta là hạng người nào. Ta là người không biết lo cho người khác mà chỉ biết lo cho sự sống chết của bản thân mình thôi sao? Nàng nói xong liền ôm lấy Trần Nhược Tư hướng tới động băng lắc mình đi vào. Thân hình của Linh Cơ vừa rời khỏi cửa động thì hỏa long thú màu hỏa hồng cũng vừa đánh tới cửa động nơi họ vừa đứng. Oanh, một tiếng chấn động làm cho khối băng ở cửa động bị hai móng trước của hổ long thú đánh văng ra thành vài khối, rơi xuống đáy băng cốc. Theo đó, vang lên mấy tiếng đông đông từ dưới đáy băng cốc truyền đến tai của Linh Cơ và Trần Nhược Tư. Linh Cơ bất giác hít sâu vào một ngụm lương khí, trong lòng cả kinh, năng lực của con quái thú này thật mạnh mẽ, nếu không phải là ta phản ứng đủ nhanh thì giờ này đã chết trong tay nó rồi. Nếu chỉ dựa vào năng lực của một mình ta thì có lẽ còn có thể đánh thắng nó. Nhưng bây giờ phải mang theo Trần Nhược Tư làm cho ta có chút vướng víu. Nếu muốn chiến thắng nó sẽ rất khó khăn. Ai, ta phải làm sao bây giờ? Nếu ta buông hắn xuống thì thân thể của hắn rất có khả năng sẽ bị đóng băng. Lúc đó muốn giải khai băng đóng cho hắn còn khó hơn. Không, ta không thể mạo hiểm để đánh bại nó. Nàng nghĩ đến đây mắt xạ hung quang nhìn cử động của hổ long thú. Hổ long thú dường như cũng ý thức được đối thủ trước mắt là một nhân vật lợi hại khó dây vào. Nó không có xung động như trước, mà đứng yên tại đó, đầu phục xuống sát mặt đất. Hai chân sau xúc lực dính chặt trên mặt đất. Hai chân trước không ngừng cào cào trên mặt băng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống trầm thấp, ngao ngao. Hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Linh Cơ, trong mắt phóng ra quang mang như hỏa diễm. Linh Cơ thấy vậy, biết rằng hổ long thú đang chờ thời khắc tốt nhất để tấn công, nàng không dám kinh thường, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào hổ long thú, trong lòng cũng âm thầm niệm triệu hoán chú ngữ. Chú ngữ niệm xong, trên không trung liền hiện ra bạch quang chói mắt, ngay sau đó một cái giống sương mù mà không phải sương mù, là vật thể mà không phải là vật thể, phá không hiện ra, bay thẳng về phía hổ long thú nơi cửa băng động. Hổ long thú bản tính hung mãnh, nào chịu để cho người khác phát động công kích trước. Trong mắt nó, phát động công kích trước tức là hướng đến nó khiêu chiến. Nó nếu không phản ứng vậy thì lập tức sẽ rơi xuống hạ phong. Hỏa long thú ngẩng đầu lên, mắt xạ hồng quang, gầm lên một tiếng, đạp mạnh chân sau, cả thân thể như một quả cầu lửa quay cuồng bắn về phía trợ thủ mà Linh Cơ triệu hoán đến. Trợ thủ do Linh Cơ gọi về chỉ là một ảo ảnh, nói cách khác vật chủng xuất hiện trong không trung chỉ là một ảo vật, căn bản là không có thực thể. Linh Cơ làm như vậy mục đích là muốn dẫn dụ sự chú ý của hổ long thú để mình có thể đem Trần Nhược Tư rời đi. Linh Cơ thấy hổ long thú quả nhiên trúng kế, nàng trong lòng cười thầm, xúc sinh đúng là xúc sinh, đầu to mà ngu ngốc. Nàng không dám chần chờ liền ôm Trần Nhược Tư hướng tới thung lũng phía xa, tung người bay đi. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn. Hổ long thú khi sắp tiếp cận hư ảo vật thể do Linh Cơ gọi về thì vung chảo ra hướng phía trước quét qua, đồng thời tăng tốc, trong nháy mắt tiếp xúc với hư ảo vật thể mà Linh Cơ triệu hoán về. Hổ long thú ở trên hư ảo vật thể mãnh chảo bổ xuống xé rách vô số lần. Hư ảo vật thể nhìn qua dường như rất chân thật, bị hổ long thú huy vũ chảo trước xé rách thành vô số mảnh nhỏ, chậm chậm rơi xuống dưới. Hổ long thú mặc dù cảm giác được bản thân dường như là đang công kích vào không khí, nhưng nó thấy vật thể kia bị mình xé ra thành nhiều mảnh nhỏ rơi xuống thì bất giác hưng phấn kêu lên, ngao ngao, biểu hiện chúc mừng thắng lợi của chính mình. Chỉ trong chốc lát, những mảnh của hư ảo vật thể bay xuống chợt biến mất. Hổ long thú mới biết là có chuyện không hay, liền quay lại nhìn nơi Linh Cơ vừa đứng, nó đã không còn thấy người đâu nữa rồi. Hổ long thú tức giận, mắt hổ trừng trừng, nó đảo mắt nhìn quanh bốn phía, đánh hơi khí tức thân thể Linh Cơ mới vừa lưu lại, thân thể hướng phía dưới hang động nhảy xuống, đuổi theo hướng hạp cốc mà Linh Cơ mang theo Trần Nhược Tư chạy tới. Vào lúc hổ long thú ý thức được đã trúng kế một khắc thì Linh Cơ đã đem Trần Nhược Tư bay được hơn 10 dặm tới một nơi khác trong hạp cốc. Tại đây, Linh Cơ tìm kiếm một cái hang động không có ma thú trú ngụ. Sau khi nàng đem Trần Nhược Tư đặt xuống, ở bên cạnh hắn đốt lên một đống lửa để sưởi ấm cho hắn, không để cho thân thể của hắn bị khí lạnh làm cho đông cứng. Không khí ấm áp trong huyệt động, so với bên ngoài mà nói phải cáo hơn rất nhiều, khiến cho người ta cảm thấy đỡ lạnh hơn. Linh Cơ ngồi cạnh Trần Nhược Tư, mắt nhắm vận khí điều tức, sau đó dựng Trần Nhược Tư ngồi dậy, vận dụng yếu quyết trị thương cho Trần Nhược Tư. Lúc này Trần Nhược Tư như người không xương, Linh Cơ làm như thế nào thì thân thể hắn động như thế ấy, thân thể không tự vận động theo ý mình, căn bản không thể tự ngồi, chỉ có thể tựa vào Linh Cơ, vì vậy làm cho việc chữa thương của Linh Cơ càng thêm khó khăn. Linh Cơ vận khí tống khí lực vào trong cơ thể của Trần Nhược Tư, đến một cái huyệt đạo thì bị ngăn lại, căn bản là không thể nào thông qua. Nhưng Linh Cơ không vì thế mà buông xuôi, mà đem năng lượng trong cơ thể mình cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể Trần Nhược Tư. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, trên trán của Linh Cơ đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, dường như là một người đã sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng tới lúc này nàng vẫn chưa thông được huyệt đạo nào cho Trần Nhược Tư. Nàng từ từ thu tay trở về, chậm rãi đặt Trần Nhược Tư xuống. Sau đó nhanh chóng tránh tầm nhìn của Trần Nhược Tư không cho nhìn thấy mình. Nước mắt nàng cũng không ngừng tuôn ra. Trần Nhược Tư thấy hành động của Linh Cơ thì biết thân thể mình muốn phục nguyên là việc rất khó khăn. Hắn trong lòng thầm thở dài, rồi nói, Linh Cơ, ta biết cô rất mệt mỏi, cũng biết cô đã cố hết sức trị liệu cho ta, nhưng cô ngàn vạn lần không cần vì ta mà tự làm khổ mình, nếu không, ta cũng sẽ cảm thấy rất khó tiếp nhận. Linh Cơ đứng quay lưng lại Trần Nhược Tư, lấy tay lau nước mắt, cười gượng vài tiếng, sau đó quay lại nhìn Trần Nhược Tư mỉm cười nói, nói bậy, ai nói ta không thể trị thương cho ngươi, ngươi không cần lo cho ta. Trần Nhược Tư thấy nàng mỉm cười trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn biết nàng không muốn mình nhụt chí mà cười tươi như vậy, nước mắt của hắn tự nhiên không cầm được theo khóe mắt chảy ra, đưa mắt nhìn Linh Cơ, miệng không tê. Kỳ thật trong lúc này hắn không biết nói điều gì mới tốt, Trong lòng hắn đối với Linh Cơ cũng không biết là loại tình cảm gì, là ái tình hay là cảm kích. Bản thân hắn cũng không có cách nào phân biệt được. Linh Cơ trong lúc này nghĩ rằng có thể động viên hắn, đó là trách nhiệm của nàng mà cũng là tâm ý của nàng. Cần thiết có thể hy sinh thân mình để trị thương cho hắn, nàng cũng không lùi bước. Linh Cơ ngày trước ở Minh Tộc trong phòng giam tiếp cận hắn cũng vì cứu hắn để trả ơn. Nhưng sau này tiếp xúc nhiều với hắn, nàng bất giác đối với hắn nảy sinh hảo cảm, rồi dần dần thích tên nhân loại tiểu tử này. Ngày trước nàng xa rời hắn trở lại Minh Tộc bẩm báo cho Minh Vương sự việc trong nhân loại đã xuất hiện oan hồn nộ khí. Trong lòng thấy có một chút mất mát trống trải vô danh, khi đó nàng mới nhận ra rằng nàng đã yêu rất sâu đậm hắn, người mà đáng lẽ ra nàng không nên yêu. Nàng cũng biết nàng và Trần Nhược Tư về lâu dài sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng nàng không thể khống chế được bản thân, muốn ở cùng hắn một chỗ. Có lẽ đây chính là ma lực của ái tình. Ngày thứ hai, Linh Cơ hầu như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của mình, vẫn không thể đả thông cái huyệt đạo đầu tiên của Trần Nhược Tư. Nhưng nàng không nản chí, nàng tin rằng nhất định mình sẽ làm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, thủ huyết sung cơ. Buổi sáng ngày thứ bảy, Linh Cơ ngồi một mình trước cửa động nhìn đỉnh băng phía trước. Khuôn mặt nàng sau 7 ngày đã gầy đi rất nhiều. Trong lòng suy nghĩ, tại sao ta dùng thời gian 7 ngày không cách nào đả thông huyệt đạo thứ nhất của hắn nhỉ? Chẳng lẽ pháp lực của ta không đủ mạnh hay sao? Ta cảm giác được bên trong thân thể hắn không có sự kháng cự, nếu có thì mới chứng tỏ pháp lực của ta yếu, nhưng không có chuyện đó thì vấn đề ở đây là gì? Nàng hai tay ôm đầu, vắt óc suy nghĩ, chìm trong trầm tư. Ngao ngao, vài tiếng giống dài không biết từ phương nào truyền tới, nghe như ở tận nơi xa nào đó trên không trung, lại như là từ trong thâm sơn cùng cốc truyền đến, lại làm cho người ta có cảm giác giống như là đang ở bên tai mình. Những tiếng kêu này đối với Linh Cơ đã quá bình thường, hàng ngày nàng đi ra ngoài huyệt động cũng đều có thể nghe được. Nàng cũng không biết chính xác khi quái thú phát ra tiếng giống đó từ trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng nàng không hề cảm thấy sợ hãi, trong lòng nàng chỉ lo lắng cho Trần Nhược Tư, lo cho thương thế và an nguy tính mạng của hắn mà thôi. Linh Cơ đứng lên đưa mắt nhìn trời cao khẽ thở dài, sau đó thong thả xoay người đi vào trong động. Đống lửa trong động y cũ cháy rất đượm, Trần Nhược Tư nằm cạnh đống lửa, hai mắt nhắm chặt đang ngủ say. Hắn có thể tiến vào mộng đẹp, đây là lần đầu tiên trong 7 ngày qua. Mấy hôm trước đau đớn hành hạ khiến cho hắn không thể nào chợp mắt được. Linh Cơ bước vào trong động ngồi xuống bên cạnh Trần Nhược Tư, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má đầy đặn, mái tóc rối của hắn, lẳng lặng nhìn hình dáng ngủ say ngon lành của hắn, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Khục khục. Trần Nhược Tư ho khan hai tiếng, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt gầy xương của Linh Cơ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến cửa miệng lại nuốt xuống. Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư tỉnh lại, nàng mỉm cười nói, ngủ ngon chứ, hình dáng ngươi bữa nay so với mấy hôm trước khá hơn rất nhiều rồi. Trần Nhược Tư cười nói, cái này là công lao của cô đấy, nếu không có cô có lẽ bây giờ ta đã đi vào Diêm Vương Điện rồi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi vì trị thương cho ta của cô, để cho cô biến thành bộ dạng như bây giờ trong lòng ta rất không thoải mái. Cô nghỉ ngơi vài ngày đi, đợi cô khôi phục lại, một lần nữa trị thương cho ta. Ta không muốn cô bởi vì ta mà làm cho thân thể mình mệt mỏi. Linh Cơ khe khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt mình của mình rồi nói đùa rằng, chẳng lẽ ngươi chê bộ dạng khó coi bây giờ của ta sao? Cô nói cái gì đây? Ta làm sao có thể chê cười cô chứ, nếu trong lòng ta có tia ý nghĩ nào chê cười cô. Trần Nhược Tư ngừng lại một chút rồi nói, cô là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là nữ nhân mà ta yêu quý, nếu bây giờ ta có thể cử động được, ta nhất định sẽ. Nói đến đây, hắn dừng lại không nói tiếp nữa. Linh Cơ dường như biết câu sau hắn muốn nói gì, nàng chỉ mỉm cười trong lòng thầm nghĩ. Nếu ngươi có thể bình phục thì đó là niềm vui lớn nhất của ta. Ta không muốn ngươi làm gì cho ta mà chỉ mong cho ngươi có thể khỏe mạnh và sống vui vẻ. Những thứ khác, ta ta cũng không dám hy vọng xa với, cũng không dám nghĩ đến. Nàng khẽ thở dài thuận miệng đáp, chờ đến lúc ngươi cử động được rồi hãy nói đi. Bỗng có vài tiếng ụp ụp vang lên bên tai Linh Cơ. Linh Cơ nghe tiếng đó như phát ra từ người Trần Nhược Tư, nàng hơi ngẩn người, rồi hỏi, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Trần Nhược Tư đáp, ta không sao, chỉ là có cảm thấy có chút đói bụng mà thôi. A, Linh Cơ nghe Trần Nhược Tư nói xong đột nhiên kinh ngạc, qua một hồi lâu nàng mới hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ, ải, ta sao lại quên mất, hắn là con người, cần phải ăn đồ, ta sao lại quên mất điều này chứ, thật là đáng chết, nhưng ở nơi băng thiên tuyết địa này, biết tìm lương thực ở đâu đây? Nghĩ đến đây, trên mặt Linh Cơ thoáng hiện nét sầu muộn nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Nàng cười nói, ta xin lỗi, ta đã quên mất điều này, ta quên ngươi là con người, cần phải ăn uống, ta lập tức đi kiếm cái gì đó ăn được về cho ngươi. Linh Cơ là người của Minh tộc nên nàng ăn rất ít bình tiết. Linh Cơ nói xong lấy tay vỗ nhẹ lên mặt Trần Nhược Tư, mỉm cười đứng dậy, bước nhanh ra ngoài cửa động. Đi tới cửa động, trong đầu Linh Cơ băn khoăn nghĩ thầm, nơi băng thiên tuyết địa này ngay cả một sinh vật sống cũng khó thấy, cho dù có thì cũng không biết chúng trốn tại phương nào, phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm, vạn nhất ta đi ra ngoài quá lâu, đột nhiên có quái thú xuất hiện thì hắn thành thức ăn cho quái thú rồi. Ây, ta phải làm sao đây? Linh Cơ đứng trước cửa động, nhìn bông tuyết bay tán loạn bên ngoài hang động, lâm vào tình huống vô cùng khó xử. Qua một hồi lâu nàng ngưng tụ công lực, cẩn thận dò tìm sự hiện diện của sinh vật sống trong khu vực lân cận. Thời gian từng giây từng phút đi qua, nàng tìm kiếm đã có kết quả. Nàng thu được tin tức đó là ở trong phương viên trăm dặm có hơn 10 sinh vật còn sống, nhưng nàng cũng đồng thời cảm ứng được chúng không là sinh vật bình thường mà lại giống như hổ long thú, có sát khí mạnh mẽ. Chuyện được copy tại truyện FULL. Linh Cơ trong lòng bối rối, cảm thấy vô cùng bất lực. Bất lực hét lên, ta cho dù có thể tìm được một con, đánh thắng nó, cũng không còn khí lực mang thân thể to lớn của nó về đây. Ta phải làm sao bây giờ? Một lát sau, trong lúc nàng đang cảm thấy bất lực và tuyệt vọng thì bỗng trong đầu nàng xuất hiện một ý niệm, máu có thể uống, có thể bổ sung dưỡng chất, cũng có thể tạm thời duy trì sức sống cho hắn, chỉ có thể làm như vậy thôi. Linh Cơ không chút do dự, dùng phép thuật biến ra một cái chén, nàng đặt cái chén trên mặt đất, vén cánh tay áo bên trái hiện ra một cánh tay trắng ngần. Sau đó nàng dùng phép biến ra một lưỡi dao sắc cầm ở tay phải nhẹ nhàng chích lên cánh tay của mình cho máu chảy ra. Nàng nhìn thấy máu của mình từng giọt rơi vào trong chén. Trong lòng nàng cảm giác được sảng khoái. Lúc này nàng như thấy được khuôn mặt hưng phấn của Trần Nhược Tư đang hiện ra vẻ tươi cười. Khi chén đã đầy, nàng đơn giản xử lý sơ qua miệng vết thu đơ ô đơ gờ, buông ống tay áo xuống. Cẩn thận chỉnh lại y trang của mình rồi mang theo chén máu nóng đi vào trong huyệt động, đi đến bên Trần Nhược Tư. Linh Cơ nâng Trần Nhược Tư dậy, đem huyết dịch từng chút từng đổ vào trong miệng Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư uống vào chất lỏng màu đỏ. Hắn biết bản thân đang uống là máu của một loại sinh vật nào đó, nhưng hắn không thể nào ngờ rằng đó lại là máu của Linh Cơ. Mặc dù như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn có điểm nghi hoặc, hắn cũng không biết chính xác đó là cái gì. Trần Nhược Tư uống xong chén máu trong tay Linh Cơ thì cảm giác đói bụng rất nhanh biến mất. Hắn mỉm cười nhìn Linh Cơ nói, cảm ơn cô thật sự đã quá cực nhọc rồi. Tại nơi băng thiên tuyết địa thế này mà cũng tìm được máu của sinh vật, đó là... Nói tới đây Trần Nhược Tư có chút sững lại trong lòng thầm nghĩ, nàng vì sao tìm được máu mà không mang xác của sinh vật kia về động? Thịt của sinh vật đó ăn vào không phải là càng có thể bớt đói sao? Là nàng không nghĩ đến hay là vì còn nguyên do nào khác nữa? Linh Cơ thấy hắn nói giữa chừng ngưng lại thì cũng đoán được trong lòng hắn có nghi ngờ. Nàng bèn cười nói, ta vừa mới tìm được một sinh vật rất lớn. Nếu giết nó đi thì máu chảy đi phí lắm. Với lại chúng ta không biết còn ở đây trong bao lâu nữa thân thể của ngươi mới có thể hồi phục. Hơn nữa nơi... này rất khó tìm sinh vật nên ta nhốt nó trong một huyệt động bí ẩn ở bên ngoài. Như vậy từ nay về sau ngươi không còn lo bị đói bụng nữa. Trần Nhược Tư cười nói, vẫn là cô thông minh, suy nghĩ cũng chu đáo. Nếu có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cô thì cuộc sống của ta từ nay về sau không cần phải lo lắng gì nữa. Linh Cơ nghe câu này, trong lòng cảm thấy bối rối, có vui, có buồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, hấp huyết quái thú. Trời vừa sẫm tối thì cũng là lúc Linh Cơ vận công giúp Trần Nhược Tư chữa thương mỗi ngày. Linh Cơ tăng thêm chút pháp thuật vào đống lửa để cho ngọn lửa cháy càng thêm mạnh. Sau đó nàng ngồi xuống, điều tức một lát rồi đỡ Trần Nhược Tư ngồi dậy, đặt tay lên lưng Trần Nhược Tư, chuẩn bị truyền năng lượng cho hắn. Lúc này, đột nhiên có tiếng oanh long long từ sâu bên trong động truyền đến. Linh Cơ sửng sốt, vội buông Trần Nhược Tư ra, chạy đến vách đá ghé tai vào vách cẩn thận nghe ngóng một hồi. Từ trong lòng núi có tiếng động vang lên khe khẽ, từng tiếng truyền vào trong tai nàng. Linh Cơ sắc mặt khẽ biến, trong lòng kinh ngạc, trong ngọn núi này chẳng lẽ có quái thú sinh sống, mấy ngày nay ta sống ở đây vì sao không cảm ứng được nhỉ? Xem ra nó nhất định là một tên gia hỏa khó dây vào, chúng ta tốt hơn hết là nên chạy trước đi tìm một chỗ ở khác. Linh Cơ đoán không sai. Trong ngọn núi này đích thực có một đầu vạn năm hấp huyết quái thú đang ngủ say. Những tiếng động nhẹ sẽ không làm nó thức giấc. Nó thích nhất là máu tươi. Một khi ngửi thấy mùi máu sẽ từ từ thức dậy. Sau khi ăn no lại tìm một địa phương khác tiếp tục ngủ. Nó ăn no thì ngừng lại, nói ra thì dễ mà làm thì khó. Muốn cho nó ăn no thì cần máu của vài vạn người thì mới làm nó thỏa mãn. Nó tỉnh lại chính là lúc đại nạn đến cho các sinh vật khác. Hấp huyết quái thú này vốn là tiên thú trên tiên giới ngao du trong nhân gian, làm bị thương một người, uống vào một chút máu tươi, lập tức chỉ cần một chút máu tươi cũng khiến cho nó không thể khống chế được hành vi của mình, hút máu tươi cũng trở thành sở thích duy nhất của nó. Sau đó nó đổi tính không ở lại tiên giới mà bắt đầu tung hoành trốn nhân gian. Về sau, tiên giới phái ra số lượng lớn thần tiên xuống nhân giới truy bắt nó. Nó vì trốn tránh đám người của tiên giới cho nên đi đến nơi băng thiên tuyết địa này, tìm nơi thích hợp cho mình tu thân dưỡng tính, đi vào ngủ say. Ai cũng không ngờ rằng, nó ngủ một giấc suốt cả vài trăm năm. Lần này nó tỉnh lại là việc ngoài ý muốn. Nếu Linh Cơ không chích máu trong cái huyệt động này, nó sợ rằng còn sẽ ngủ thêm một ít thời gian nữa. Linh Cơ nhanh chóng bước đến bên Trần Nhược Tư ôm lấy hắn, nhanh bước ra ngoài cửa động. Nàng hành động rất vội vàng vì lo sợ sau khi quái thú trong lòng núi đi ra, bản thân mình cũng không cách nào bỏ chạy. Khi nàng ôm Trần Nhược Tư đi tới cửa động thì bất giác dừng lại, nàng sợ ngây người, nàng không dám tin vào mắt của mình nữa. Trước mặt nàng chính là vài đầu hổ long thú đang đứng bên dưới cửa động, xung quanh bốn phía còn có vài con quái thú không biết tên, thân hình như con rơi, nhưng thân thể dài hơn một trượng, bay vòng vòng trong không trung. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ngao ngao như mãnh thú gầm rú. Điều này xem như là gặp quỷ rồi. Đám quái thú này vì sao đột nhiên tụ tập ở đây nhỉ? Chẳng lẽ cùng với quái thú trong lòng núi chưa xuất hiện kia có liên quan? Linh Cơ trong lòng thầm nghĩ. Khi Linh Cơ đột nhiên ôm Trần Nhược Tư chạy ra ngoài thì Trần Nhược Tư đã muốn hỏi Linh Cơ có chuyện gì vậy. Nhưng hắn chưa kịp hỏi thì đã bị Linh Cơ ôm ra tới cửa động. Bây giờ hắn nhìn thấy quái thú đang dương cách bay trên không thì cũng đã hiểu ra tại sao. Hắn cũng đoán ra Linh Cơ đã linh mẫn cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Nàng muốn nhanh chóng mang mình chuyển đi nơi khác. Lúc này, Trần Nhược Tư thấy cách làm của Linh Cơ đối với hắn không buông bỏ không rời xa. Trong lòng cảm thấy rất khoan khoái, lòng yêu mến càng thêm sâu đậm. Linh Cơ đứng tại cửa động cẩn thận quan sát đám hổ long thú và quái thú bay trên không. Thấy chúng không có gì bất thường, cũng không có vẻ gì muốn tấn công bọn họ, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và kỳ quái. Việc này thật kỳ quái, hổ long thú nó thấy bọn ta vì sao lại không có phản ứng gì nhỉ? So với lúc trước thì có điểm bất đồng, trừ phi bọn chúng đến đây không phải vì bọn ta mà là vì quái thú chưa có xuất hiện trong lòng núi kia sao? nguồn truy phun vờ nở trong lòng núi sau lưng Linh Cơ một lần nữa phát ra tiếng động oanh long long. Nàng cảm giác được tảng băng dưới chân mình bị chấn động, mơ hồ lay động vài cái. Linh Cơ lúc này trong lòng vô cùng mâu thuẫn, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, nàng chỉ có thể ôm Trần Nhược Tư đứng tại cửa động, yên lặng quan sát động tĩnh trước mắt và trong lòng núi. Sau lần chấn động thứ hai thì hổ long thú đang đứng trên mặt đất lần lượt cúi đầu, mục xạ hồng quang, móng trước vỗ xuống không ngừng, miệng gầm gừ phát ra tiếng giống ngao ngao. Trầm thấp, đám quái thú bay trên không cũng ngừng bay lượn dừng lại một chỗ tại không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngọn núi sau lưng Linh Cơ. Trần Nhược Tư trong lòng cảm thấy bất an, hắn cũng ý thức được nguy cơ chân chính đã đến rồi. Hắn dùng giọng điệu cầu khẩn, nhìn Linh Cơ nói, chúng ta lúc này rơi vào tình huống tiến về phía trước không có lối, lùi về phía sau không có cửa. Nói cách khác, chúng ta chính là cửu tử nhất sinh, cô thả ta xuống đi, có lẽ như vậy cô mới có một đường sinh cơ. Ta dù sao cũng là một tên phế nhân rồi, có thể nhận được sự chăm sóc chân thành tận tụy của cô, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đúng là như vậy, cô thả ta xuống đi, nếu cô có thể sống sót rời khỏi nơi này, cho dù ta chết đi cũng có thể sáng mắt rồi. Linh Cơ nói ngay không cần suy nghĩ, sống cùng sống mà chết thì cùng chết, ta sẽ không thả ngươi ra đâu. Lại nói, bây giờ cũng không phải là lúc tuyệt vọng, ngươi chẳng lẽ không để ý sao? Đám hổ long thú và quái thú trên không này dường như không nhằm vào chúng ta mà nhằm vào quái thú chưa xuất hiện trong núi. Nếu đúng là như vậy thì cơ hội chạy trốn của chúng ta còn rất lớn. Trần Nhược Tư thở dài nói, chỉ mong được như lời của cô nói. Bất quá cô phải đáp ứng ta, nếu bọn chúng nhắm vào chúng ta thì cô phải buông ta ra, tự mình chạy trốn có được không? Ta thật sự không muốn cô vì ta mà hy sinh mạng sống của mình, như vậy ta có chết cũng không cam tâm. Linh Cơ không gật mà cũng không lắc, nàng cũng không nói gì. Trần Nhược Tư biết nàng không đáp ứng buông mình lại để chạy trốn, hắn cũng không làm được gì, trong lòng chỉ biết cầu nguyện. Lão thiên gia, nếu phải chết thì hãy để ta chết đi, ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy bị thương tổn gì. Cầu xin ông đấy. Ngọn núi sau lưng Linh Cơ dao động vài lần nữa, một tiếng nổ vang lên, ầm. Ngọn núi sau lưng nàng bị phá vỡ ra thành từng mảnh nhỏ tạo thành vài lỗ sâu hơn 2 thước. Băng trên đỉnh núi cũng bị đánh vỡ thành từng khối bắn lên cao rồi rơi xuống. Lúc này, trên không trung, dường như rơi xuống một khối băng cực lớn, cả khoảng không phía trên hạp cốc, nhìn không còn thấy bầu trời nữa. Chỉ có thể nhìn thấy khối băng cực lớn và mảnh băng đang rơi xuống. Cũng may trước vào lúc ngọn núi rung động, Linh Cơ ôm lấy Trần Nhược Tư mạo hiểm bay ra khỏi cửa hang động, bay đến khu vực gần đám hổ long thú. Nếu không, bọn họ nhất định đã bị khối băng cực lớn đè trúng rồi. Vài con hổ long thú và quái thú giống như rơi trong không trung, trong nháy mắt ngọn núi nổ mạnh. Cũng là lúc Linh Cơ bay đến gần đám hổ long thú, bay lên trời, bay lên rất cao trên không trung. Bọn chúng lúc này đang tức giận chờ sự xuất hiện của quái thú trong lòng núi. Linh Cơ thấy tốc độ bay của hổ long thú quá nhanh mà mình không thể đuổi kịp, trong lòng thầm nhủ, may mà bọn hổ long thú này không nhằm vào bọn ta, bằng không bọn ta chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây thì Linh Cơ ôm Trần Nhược Tư bay xuyên qua phía dưới các tảng băng rơi, bay đến một ngọn núi băng khác. Nàng vì che chắn cho thân thể của Trần Nhược Tư không bị băng khối đập vào, vài chỗ trên thân thể mình bị góc nhọn của khối băng xé rách, trên y phục thẩm thấu ra vìa vết máu. Điều này, Trần Nhược Tư không hề hay biết, hắn cũng chẳng có cách nào nhìn thấy, bằng không hắn nhất định sẽ càng thêm thống hận bản thân mình bất tài vô dụng. Linh Cơ vừa mới đặt chân lên đỉnh băng thì thấy một con quái vật màu xám thân thể như con trâu nước, từ nơi vừa xảy ra vụ nổ trong băng cốc, phá băng bay ra lên trời cao.